Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200 Phượng Hoàng khấp huyết, ngoại linh bám vào người. Sao Dương Tử Mi dẫn theo kia vải bố túi đi vào Mặc Hiên. Nguyên lai cúi đầu cùng Lâm Thanh Mai nhẹ ngữ Tống Huyền cảm ứng được cái gì. Lập tức ngẩng đầu lên, thấy Dương Tử Mi, kia ôn hòa đồng mắt lóng lánh một chút, một mặt ý cười chỉ để đáy mắt. Tiểu Mi, hôm nay như thế nào tới như vậy sớm? Tống Huyền đứng dậy, vui sướng hỏi, mới vừa nhặt cái đại lậu, làm Tống tiên sinh ngươi nhìn xem monster. Dương Tử Mi cười hướng Lâm Thanh Mai chào hỏi. Thanh Mai tỷ tỷ, ngươi hảo. Tiểu Mi hảo, mau tiến vào ngồi. Lâm Thanh Mai buông trên tay cái kia cổ gương đồng, đứng dậy, nhiệt tình cười tiếp đón nàng. Dương Tử Mi nhìn Lâm Thanh Mai mặt giật mình, bởi vì có như vậy một chốc kia, nàng thấy mặt khác một chương hoàn toàn bất đồng, bạch thảm thảm quỷ dày đặc mặt trùng hợp ở mặt trên, cười đến rất là quỷ dị. Bất quá chỉ là như vậy một chốc kia, chờ nàng nhìn chăm chú lại xem, Lâm Thanh Mai mặt vẫn là gương mặt kia, chẳng qua giữa trán nhiều một chút âm sát khí. Nàng thầm kêu không tốt, Lâm Thanh Mai chẳng những bị âm sát nhập thể, còn bị những cái đó ngoại linh thượng thân. Nàng ánh mắt nhìn về phía kia mặt cổ gương đồng, đây là một mặt mang bính lăng hoa kính, hình thái mỹ quan, đồ văn hoa lệ, gương mặt trái điêu khắc sinh động như thật Phượng Hoàng. Bất quá này Phượng Hoàng lại là khấp huyết Phượng Hoàng. Trong truyền thuyết Phượng Hoàng là phú quý bất tử chi điểu, có thể tắm hỏa niết bàn, có thể trọng sinh, nhưng là chỉ cần Phượng Hoàng rơi lệ. Truyền thuyết Phượng Hoàng nước mắt chính là huyết, vậy mất đi trọng sinh cơ hội, chỉ có thể tại thế gian chịu đựng lục đạo luân hồi chi khổ. Bởi vậy, Phượng Hoàng khấp huyết là không may mắn tượng trưng. Như vậy một cái đồ án, như thế nào sẽ điêu khắc ở nữ tử thường dùng trên gương? Nhưng là, này trên gương mặt lại nhìn không thấy bất luận cái gì âm sát khí. Chỉ có cổ gương đồng kia đặc có đồ cổ vật khí. Theo lý thuyết, như vậy không may mắn Phượng Hoàng khấp huyết, không có khả năng không có âm sát khí. Chẳng lẽ toàn bộ đều dựa vào đến Lâm Thanh Mai trên người? Nghĩ đến vừa rồi chứng kiến kia trương quỷ dày đặc ngoại linh mặt, nàng lưng hơi hơi phát lạnh, lại đảo mắt nhìn Lâm Thanh Mai. Tiểu Mi, làm sao vậy? Ta mặt tô uế. Thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình mặt ra thần, Lâm Thanh Mai lòng có bắn tỉa mau, sờ sờ chính mình mặt hỏi. Ân, Dương Tử Mi gật đầu. Không phải đâu, nơi nào ô uế, sinh ra với tiểu thư khuê các Lâm Thanh Mai, từ trước đến nay đều đối chính mình dung nhan tư thái đều tương đối chú ý. Nghe nói chính mình mặt tô uế, vội vàng tùy tay cầm lấy kia mặt cổ gương đồng, bắt đầu chiếu lên. Dương Tử Mi lại rõ ràng mà thấy, ở nàng trên mặt trọng điệp mặt khác một chương bạch thảm thảm mặt, chính hướng tới gương làm vứt mắt miêu mi động tác, xem đến nàng sởn tóc gáy. Nhưng Lâm Thanh Mai nhìn không thấy, nàng chỉ có thể thấy chính mình. Nàng nhìn ngang nhìn dọc, đều không thấy mình trên mặt có cái gì dơ đồ vật. Sau đó lại xoay mặt hỏi Tống Huyền, Huyền, ta mặt tô uế sao? Tống Huyền thực cẩn thận nhìn một chút, lắc đầu, thực sạch sẽ. Lâm Thanh Mai nở nụ cười, cố ý chiều Dương Tử Mi bĩu môi dỗi nói, này hư Tiểu Mi, cố ý làm ta cấp. Dương Tử Mi cười khổ, nàng trên mặt thật sự có dơ đồ vật, bất quá là cái loại này dơ đồ vật, nói ra sẽ dọa người. Nếu trường kỳ bị kia ngoại linh bám vào người, Lâm Thanh Mai tư tưởng ý chí liền sẽ dần dần bị xâm lấn, biến thành một người khác. Hơn nữa, loại này ngoại linh thể pháp lực tương đương cường, bất đồng với giống nhau âm sát khí. Nếu không có lợi hại pháp khí hỗ trợ, nàng khả năng đều không thể xua đuổi đi. Phát hiện thần sắc của nàng có gì, Tống Huyền nghi hoặc hỏi, Tiểu Mi, Thanh Mai có phải hay không chọc phải thứ gì? Ngoặc kép, hết chương.